Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, kiện vật phẩm thứ nhất. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ôn mỗ ở chỗ này. Trước hay là nói một chút đại hội quy củ, đấu giá ra giá, lấy hoàng kim làm đơn vị, nếu có hoàng kim không đủ. Có thể dùng vật phẩm thế chân, còn như thế chân vật giá trị bao nhiêu? Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chân vũ cảnh giới cường giả tới đánh giá. Dĩ nhiên, nếu như hoàng kim không đủ, cũng có thể dùng bạc trắng tới hoàng kim. Hoàng kim cùng bạc trắng đổi so quy định cũng là 1:100. Hơn nữa ở chỗ này ta còn muốn tuyên bố một cái tin. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chân vũ cảnh giới mạnh kiến thức rộng. Định giá cũng sẽ không có bất kỳ thiên vị. Chư vị có thể tuyệt đối yên tâm. Còn như phương diện an toàn, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nghiêm cấm tranh đấu. Một khi phát hiện, tất bị nghiêm trị. Tốt lắm, phía dưới vậy không chỉ hoãn nữa mọi người thời gian. Hội đấu giá vậy thì bắt đầu. Ôn Hoa giới thiệu sơ lược mấy câu sau đó, một tay phất lên, tuyên bố, rất nhanh, phòng khách phòng đấu giá xe đi lên hai cái mặc bạch y người. Hai vị mặc bạch y người cũng tản ra cường đại chân vũ cảnh giới hơi thở. Rất rõ ràng cái này hai người chính là tới bảo vệ bảo vật. Người bất kỳ muốn ở trên đài cướp đoạt bảo vật liền cần trước đánh bại cái này hai cái cường giả. Chân võ cảnh giới, trên đài lập tức tụ tập ba cái cường giả chân võ cảnh giới. Để cho những cái kia có ý tưởng người cũng không dám có bất kỳ động tác. Lần này tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người quả thật rất nhiều. Chừng hơn 10.000 người, đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng chen đầy. Căn bản không có lưu lại một cái chỗ trống. Mặc dù Gia Cát Thần Toán đã đặt lầu một phòng khách vị trí cần một lượng hoàng kim làm vì nhập môn phí. Lầu hai phòng khách cần 100 lượng hoàng kim làm vì nhập môn phí. Lầu ba phòng khách cần 10.000 nhập môn phí. Bỏ mặc ngươi là cảnh giới gì? Cường giả đều phải tuân theo cái này quy tắc. Coi như ngươi là cường giả chân võ cảnh giới. Nếu như không có đầy đủ hoàng kim, người vậy nghỉ muốn đạt tới lầu ba phòng khách. Bất quá coi như quy định như vậy, vẫn là không ngăn được mọi người lòng hiếu kỳ. Người tới đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chen được tràn đầy. Điều này cũng làm cho thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lớn kiếm một khoản. Hơn nữa lầu ba khách quý phòng riêng lại có ba cái chưa từng đạt tới cường giả chân võ cảnh giới trả tiền tiến vào. Mà bởi vì lầu ba khách quý phòng riêng không đủ, có hai cái đến chân vũ cảnh giới cường giả chỉ có thể lui theo với lầu hai. Bất quá cái này hai cái chân vũ cảnh giới, một cái là bởi vì là cảm thấy 10.000 hoàng kim quá đắt. Một cái là bởi vì là tới trễ, cho nên không có được lầu ba phòng riêng. Ôn Hoa, tiếng nói rơi xuống không bao lâu. Chỉ gặp một người cung nữ bưng một cái trắng noãn đồ sộ hạp đi lên. Sau khi mở ra, bên trong là một khối màu đỏ tinh thạch, có chừng đầu người lớn nhỏ, bề ngoài có chút ngọn lửa hình dáng hoa văn, tức liền rời đi mấy trăm trượng khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được trong đó tản ra từng trận kinh người hỏa linh lực chập chờn. Đây là ngay ngắn một cái khối hỏa văn hoàng ngọc. Chính là luyện chế huyền cấp thượng cấp linh tài, giá bắt đầu 10.000 hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng hoàng kim. Hơn nữa nếu như mua vật này sau đó, cần đem luyện chế là vũ khí, chỉ cần có phụ trợ vật liệu, giá nhất định hoàng kim có thể ủy thác thiên thượng nhân gian phòng đấu giá là hắn luyện chế. Ôn Hoa cất giọng nói. Ôn Hoa những lời này nói rõ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có huyền cấp luyện khí sư. Càng thêm xác nhận, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tiền muôn bạc biển và thực lực khổng lồ. 11.000 lượng hoàng kim, 12.000 lượng hoàng kim, 13.000 lượng hoàng kim, 14.000 lượng hoàng kim. Ngoặc kép, phía dưới hội trường ông một tiếng, truyền ra từng tiếng tiếng thán phục. Rất nhiều người ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức có người ra giá. Bất quá những thứ này đều là lầu 1 và lầu 2 người kêu giá. Lầu 3 người cây bản không có một người kêu giá, mặc dù bọn họ cũng đúng món bảo vật này nhất định có ý tưởng. Nhưng là còn chưa tới các nàng ra giá thời điểm, Gia Cát Thần Toán ngồi ở trên ghế nhìn phía dưới hết thảy. Vẻ mặt bình tĩnh, khối này hỏa văn hoàng ngọc mặc dù coi như là đồ tốt, nhưng là Gia Cát Thần Toán căn bản không dùng được, còn như giúp mình phòng đấu giá chiếc một máy giá cả. Gia Cát Thần Toán cũng cảm thấy được không cần thiết, nếu là bởi vì là mình cho mình phòng đấu giá tăng giá cách, đưa đến kiện vật phẩm này không có giao dịch ra ngoài vậy thì tốt cười. Coi như hắn mang giá cả cuối cùng giao dịch đi ra ngoài, nhưng là bị người khác biết, vậy đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá danh tiếng cũng là một cái đả kích khổng lồ. Cho nên cũng không có ra giá. Hỏa văn hoàng ngọc giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh tăng đến 30.000 lượng hoàng kim giá cao. Bất quá cái này còn không có đến đánh hỏa văn hoàng ngọc cuối cùng giá cả. Có thể luyện chế huyền cấp binh khí hỏa văn hoàng ngọc quả thật vô cùng chân quý. Phải biết huyền cấp binh khí coi như là chân vũ cảnh giới. Cường giả vậy không lại có bao nhiêu người có. Thật là nhiều chân vũ cảnh giới cường giả. Còn dùng trước hoàng cấp binh khí. Đối với những người đó, tự nhiên muốn đổi một kiện huyền cấp binh khí. Cho nên cuối cùng đồng ý người nhất định là vậy chút cường giả chân võ cảnh giới. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ có một ít tiên thiên cường giả so cường giả chân võ cảnh giới muốn có. Tiền có thể, cuối cùng tiên thiên cường giả đạt được món bảo vật này vậy là có thể. Liền giống như lầu 3 khách quý phòng riêng 3 cái tiên thiên cường giả. Bọn họ đều có lớn bối cảnh người. Lầu 2 cái đó cảm thấy 10.000 lượng hoàng kim đắt tiền cái đó cường giả. Vậy mở miệng ra ra nói. 35.000 lượng hoàng kim. Hắn bây giờ dùng vẫn chỉ là một cái hoàng cấp binh khí. Cho nên tự nhiên muốn đổi một cái huyền cấp binh khí. Bất quá huyền cấp binh khí hết sức không tốt được. Coi như là chân vũ cảnh giới. Cường giả vậy không nhất định có. Hắn một cái tán tu chân vũ cảnh giới cường giả. Một đường đi tới chân vũ cảnh giới đã hết sức không dễ dàng. Quả thật không có được một cái huyền cấp vũ khí. Thậm chí hắn mỗi lần cùng người khác giao chiến thời điểm vậy yếu hơn 3 điểm. Thấy có cường giả chân võ cảnh giới ra giá. Phần lớn tiên thiên cường giả người ra giá đã ra giá. Bởi vì là tiên thiên cường giả đắc tội chân vũ cảnh giới cường giả. Trừ phi có cực mạnh bối cảnh. Nếu không thật chỉ có một con đường chết. Ở lầu 2 cái đó tán tu chân vũ cảnh giới, cường giả ra giá sau đó, lầu 3 chân vũ cảnh giới, cường giả cũng không giấu giếm nữa. Vậy rối rít bắt đầu ra giá, dẫu sao hết thảy huyền cấp binh khí, bỏ mặc để ở nơi đâu đều hết sức chân quý. Hơn nữa có một ít chân vũ cảnh giới cường giả tồn tại gia tộc cũng không có huyền cấp vũ khí. Mặc dù khối này nguyên vật liệu mua về không thể nhanh chóng thành là huyền cấp binh khí. Nhưng là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhưng bảo đảm hỗ trợ luyện chế. Chỉ cần có được phụ trợ vật liệu, sau đó sẽ bỏ ra giá nhất định có thể có được một cái huyền cấp binh khí. Hơn nữa còn là một cái có thể tùy ý làm hình dáng binh khí. Vậy thật là được lợi lớn, phải biết. Giống vậy huyền cấp binh khí đã định xong phải, có một ít cường giả chân võ cảnh giới là dùng đao. Cũng không thể để cho hắn đổi đi dùng kiếm đi, cho nên có lúc coi như là có huyền cơ binh khí. Vậy không thích hợp mình, có một khối nguyên tài liệu, quả thật có thể chế tạo thành mình yêu cầu binh khí. Cho nên nói lần này ra giá người hết sức nhiều, chừng 9 cường giả chân võ cảnh giới ra giá. Ngắn ngủi mấy phút thời gian kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá liền bị đẩy tới 100.000 giá. Trên trời,